Hôn nội mưu ái, chương 16, đứa trẻ này vẫn còn có tác dụng. Góc truyện audio.com, Hứa Giai Lị cả người run lên, nhìn người đàn ông cao lớn tuấn mỹ trước mặt, thì thào nói, tôi chỉ không thể nói cho anh biết, mặc dù người đàn ông trước mặt trông như một quý ông lịch lãm. Nhưng chỉ có cô mới biết người đàn ông này là một con quỷ. Một con quỷ máu lạnh và đáng sợ. Muộn rồi sao? Người đàn ông cười nhẹ, nâng cầm cô lên, mỉa mai nói, cô bận quá nhỉ, tôi thật sự không định giấu anh. Hứa Giai Lị run rẩy nói, người đàn ông lại cười, vẻ mỉa mai trên khóe môi càng lộ rõ, cô định sinh con cho anh ta. Nhìn thấy nụ cười mỉa mai đó, trái tim Hứa Giai Lị chợt lạnh đi, cô vội vàng nói, đứa nhỏ này vô tội, chưa kể. Đứa trẻ này có thể chia rẽ dịch dương và mạc tâm nhan. Lị Lị, cô vội gì chứ, tôi không phải nói nó vô tội. Người nọ vuốt bụng cô cười khó lường. Có thể, đứa nhỏ này còn có công dụng khác. Nhìn thấy nụ cười khó đoán của anh ta, Hứa Giai Lị trong tiềm thức run lên. Cô luôn cảm thấy người đàn ông máu lạnh này sẽ lợi dụng con mình vào việc gì đó. Nếu là như vậy, sau này nếu hắn biết được sự thật, liệu hắn có hối hận không? Sao em lại ở đó lâu như vậy? Dịch Dương nhìn Hứa Giai Lị vừa từ phòng tắm quay lại. Quan tâm hỏi, Hứa Giai Lị ánh mắt lóe lên. Cô nói nhỏ, Dịch Dương, em có chút không thoải mái. Nếu không, chúng ta quay về đi. Thấy sắc mặt cô thật sự tái nhợt, Dịch Dương gật đầu, sau đó đứng dậy ôm cô đi ra ngoài nhà hàng. Vừa đi ngang qua một chiếc bàn trang trí, anh nhìn thấy hai bóng người quen thuộc đang ngồi trong góc phòng ăn. Đôi mắt sâu thẳm co rút lại đầy nguy hiểm, nhận thấy ánh mắt của anh đang nhìn chằm chằm vào một nơi nào đó. Hứa Giai Lị nhìn theo ánh mắt của anh, nhìn thấy một nam một nữ đang ngồi đối diện nhau, vừa nói vừa cười, người phụ nữ là Mạc Tâm Nhan, còn người đàn ông là, cô giả vờ ho vài lần. Rồi yếu ớt dựa vào vòng tay của Dịch Dương để thu hút sự chú ý của anh. Dịch Dương thu lại ánh mắt và ôm cô bước ra khỏi nhà hàng. Nhan Nhan, sinh nhật vui vẻ, Tiêu Thần Phong nâng ly, cười với cô, Mạc Tâm Nhan sững sờ một lúc, cô cầm ly rượu lên, chạm vào ly của anh, chua xót nói, ngay cả anh cũng nhớ sinh nhật của em, nhưng người khác, nhìn thấy vẻ cô đơn trong mắt cô. Ánh mắt Tiêu Thần Phong nhanh chóng xẹt qua một tia phức tạp. Thấp giọng cười hỏi, em rất yêu anh ta. Chấm, anh ấy nói với em rằng anh ấy sẽ cưới em và sẽ khiến em trở thành cô dâu xinh đẹp nhất trên thế giới. Anh ấy nói với em rằng anh ấy sẽ yêu em mãi mãi. Nhưng bây giờ, Mạc Tâm Nhan nói, nhấp một ngụm rượu, năm đó, Dịch Dương 12 tuổi và cô chỉ mới 10 tuổi. Khi cô ốm, anh dựa vào giường cô và dịu dàng nói với cô, Nhan Nhan, em phải mau khỏe lại. Trong tương lai, anh sẽ khiến em trở thành cô dâu xinh đẹp nhất trên đời. Anh sẽ yêu em mãi mãi. Từ đó về sau cô luôn ghi nhớ sâu sắc lời nói của anh. Nhưng tại sao sau 13 năm mọi chuyện lại thành như thế này? Nhan Nhan, Tiêu Thần Phong đột nhiên ngồi thẳng dậy, trong giọng điệu có chút chân thành. Cười hỏi, nếu lúc đó anh cũng nói như vậy với em, liệu em có yêu anh đến thế không? Làm sao có khả năng? Mạc Tâm Nhan cười, lắc đầu nói, không thể, em lúc đó còn không biết anh. Không biết sao, người đàn ông cong môi nở nụ cười. Trầm mặc nửa phút, môi nhếch lên vài lần. Trái tim Mạc Tâm Nhan chứa quá nhiều thứ, không nghe rõ những gì anh từng nói. Tuy nhiên, nếu cô nghe rõ lời anh nói, có lẽ cô cũng đoán được anh là ai, sẽ để không xảy ra những chuyện như thế này, cách chương.